Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Xuyên Vân Tiễn, Thí Huyết Vệ, Bạch Hạo Vân, hiện tại còn không ra, thật chẳng lẽ muốn ta giết ngươi nhi tử, ngươi mới bằng lòng hiện thân sao? Tống Uyên lúc này không có lập tức đánh giết Bạch Phong, mà chính là hướng về chung quanh lớn tiếng hô. Ha ha, đã các ngươi muốn gặp ta, vậy ta liền đến thấy các ngươi tốt. Thật coi cái này thời gian 3 năm, các ngươi tam đại gia tộc trong bóng tối liên thủ mưu đồ chiếm lấy thành chủ, ta không có chút nào biết được sao? Lúc này, đầu tiên là một đạo cười lạnh, sau đó, Bạch Hạo Vân thanh âm thì truyền vào trong tai của mọi người. Người của Lưu gia nhóm nhường ra một con đường, mà Bạch Hạo Vân thì là trực tiếp đi vào vòng vây. Sau cùng đứng tại Bạch Phong trước người nói, Phong Nhi, không tệ, dần dần có một tia sát phạt quyết đoán, là cha nhìn đến thật vô cùng vui mừng, đặc biệt là vừa mới đánh giết Tống Hổ, làm ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào, còn lại thì giao cho ta đi, ta cái này phụ thân thực lực cũng bất quá linh hải cảnh thất trọng. Tam đại gia tộc tộc trưởng đều có linh hải cảnh 6 tầng tu vi. Hiện tại dám làm như thế, tự nhiên có đối phó phụ thân biện pháp. Vì sao phụ thân còn như thế khoan thai tự đắc, không có chút nào khẩn trương, còn không có muốn xong. Bạch Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn bỗng nhiên sử dụng bảo nhãn, tại Bạch Hạo Vân trên thân thấy được tổ một đặc thù chiến đấu lực. 8.098 ức chiến đấu lực, cái này, đây là ý gì? 8.000, vừa lúc là phụ thân linh hải cảnh thất trọng thực lực chiến đấu lực. Có thể cái kia 98 ức, chờ một chút, chẳng lẽ lúc này thực lực cũng không phải là phụ thân thực lực chân chính, mà phụ thân thực lực chân chính là 98 ức chiến đấu lực, thần minh cảnh 9 tầng siêu cấp cường giả. Thậm chí, cái này chiến đấu lực so trước đó gặp phải cái kia nhất đao kiếm khách lãnh kiếm còn mạnh hơn. Bạch Phong lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì, mang theo một vệt vẻ kinh hãi nhìn về phía Bạch Hạo Vân. Ha ha, rất nhanh, Bạch Phong thì nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, ta cái này tiện nghi phụ thân cũng không có cỗ thân thể này trong trí nhớ đơn giản như vậy à. Phụ thân, vẫn là giao cho ta đi, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói ra, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng quả đấm tinh xảo kim loại ống tròn. Đó là, Bạch Hạo Vân hít một hơi thật sâu nhìn lấy Bạch Phong dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc hỏi, Phong Nhi, ngươi thật xác định muốn sử dụng cái này à? Phải biết thứ này tại 8 năm trước ta thì cho ngươi, có thể ngươi chưa bao giờ dám sử dụng tới. Đã từng ta đã tử vong, hiện tại ta là giành lấy cuộc sống mới ta. Xuyên Vân Tiễn ra, máu chảy thành sông. Đã từng ta e ngại giết ngược, sợ hãi cái chết. Hiện tại ta đem không tải e ngại đây hết thảy, bởi vì con của ngươi không còn là phế vật. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp kéo động kim loại ống tròn phía trên cơ quan. Một đạo huyết sắc mũi tên dài trực tiếp theo ống tròn bên trong phóng lên tận trời. Oanh, oanh, oanh, theo Xuyên Vân Tiễn nổ bắn ra giữa trời. Hắc Nguyệt Thành các cái địa phương đều bạo phát ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Không đến 10 hơi thời gian, trăm tên người mặc chiến giáp đỏ lòm, thần sắc lạnh lùng người thì xuất hiện ở Bạch Phong sau lưng. Thí Huyết Vệ nghe lệnh, tam đại gia tộc, một tên cũng không để lại. Bạch Phong lúc này giống như một cái đế vương đồng dạng, ngữ khí băng lãnh nói, trăm tên linh hải cảnh 9 tầng thí huyết vệ nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, còn hổ gặp bầy dê, đối tam đại gia tộc triển khai điên cuồng giết ngược. Một ngày này, Hắc Nguyệt Thành lòng người rung động, tất cả mọi người trốn vào chỗ ở không dám thực sự ra khỏi cửa phòng một bước. Một ngày này, Hắc Nguyệt thành máu chảy thành sông, chỉ vì tất cả mọi người trong lòng phế vật kia thiếu thành chủ một câu. Một ngày này, Hắc Nguyệt thành ba đại đỉnh tiêm gia tộc bị tàn sát nhất tịnh. Máu lạnh vô tình thí huyết vệ, làm cho tất cả mọi người thấy được phủ thành chủ nội tình cùng đáng sợ. Phong Nhi, tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào có thể tu luyện. Hơn nữa còn đột phá đến ngưng thần cảnh nhất trọng, trên thân càng là có chứa nhiều chỗ thần bí. Thế nhưng tất nhiên là cơ duyên của ngươi, là cha sẽ không ép hỏi ngươi. Hiện tại ngươi đã triệu hoán thí huyết vệ, về sau thì để bọn hắn theo ngươi đi. Mà ta cũng có thể yên tâm đi ra ngoài giải quyết chính mình sự tình. Phủ thành chủ trong thư phòng, Bạch Hạo Vân nhìn lấy Bạch Phong, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói: "Phụ thân, ta đích xác không định tiếp tục lưu lại Hắc Nguyệt thành. Bởi vì nơi này quá nhỏ, chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một phen. Bất quá ta sẽ không mang theo thí huyết vệ, vậy quá làm người khác chú ý, mà lại thí huyết vệ tại Hắc Nguyệt thành có thể quét ngang hết thảy, nhưng ra đến bên ngoài, tùy tiện một tên hóa nguyên cảnh cường giả đều có thể tùy tiện lau giết bọn hắn. Còn có, phụ thân ngươi muốn đi làm cái gì? Thôi, đã ngươi đã có quyết định, là cha sẽ không buộc ngươi, nhưng rời đi Hắc Nguyệt thành, vạn sự bình tĩnh phải cẩn thận nhiều hơn. Đến mức ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm một số hy hữu linh thảo đến chữa trị thương thế bên trong cơ thể." Bạch Hạo Vân trực tiếp mở miệng nói ra. Thương thế, nghe đến nơi này, Bạch Phong rốt cuộc minh bạch tới. Chính mình nhìn đến chiến đấu lực, đích thật là chính xác. Chính mình cái này tiện nghi phụ thân chỗ lấy chỉ hiển lộ ra 8000 chiến đấu lực. Không phải đang áp chế thực lực, mà là bởi vì thể nội thương thế. Hệ thống, không đẳng cấp thẻ bị phong ấn. Có thể phong ấn chặt phụ thân ta thương thế bên trong cơ thể sao? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức đối hệ thống dò hỏi. Không đẳng cấp thẻ bị phong ấn. Có thể phong ấn hết thảy. Hệ thống không trả lời thẳng, nhưng Bạch Phong lại là minh bạch ý tứ trong đó. Bạch Phong lúc này đem tay vươn vào trong ngực, sau đó theo trong hòm item lấy ra không đẳng cấp thẻ bị phong ấn xuất hiện tại trong tay. Giống như từ trong ngực móc ra đồng dạng, trực tiếp đem thẻ bị phong ấn đặt ở Bạch Hạo Vân trên ngực nói. Phong ấn, hả? Bạch Hạo Vân mang theo cực kỳ thần sắc tò mò nhìn lấy chính mình lấy biến đến thần bí nhi tử. Không biết đối phương bỗng nhiên lấy ra một tấm thẻ bài đặt ở bộ ngực mình muốn làm gì. Nhưng rất nhanh, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, thẻ bài bỗng nhiên hóa thành mảnh vỡ tán rơi xuống đất. Bạch Hạo Vân lại là đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn lúc này cảm giác được thể nội nhất định phải dùng 99% lực lượng áp chế thương thế. Lúc này bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Không đợi Bạch Hạo Vân hỏi thăm, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói: "Phụ thân, thời gian một năm, ta chỉ có thể giúp ngươi phong ấn thể nội thương thế thời gian một năm. Một năm về sau, nếu như ngươi còn không có tìm được chữa trị thể nội thương thế biện pháp, thì muốn tiếp tục dùng tự thân thực lực áp chế. Xú tiểu tử, ngươi còn biết cái gì?" Bạch Hạo Vân nghe nói như thế về sau, chấn động vô cùng mà hỏi, ta còn biết, phụ thân ngươi có thần minh cảnh 9 tầng khủng bố tu vi. Bạch Phong không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Hạo Vân nghe nói như thế sau trực tiếp trầm mặc lại. Nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói, có một số việc, trước kia không cách nào cùng ngươi nói, hiện tại cảm giác có thể nói cho ngươi một chút. Ta đích xác có thần minh cảnh 9 tầng khủng bố tu vi, nhưng lại tại 18 năm trước bị người đánh thành trọng thương, kém một chút chết đi. Đả thương ngươi người, có phải hay không cùng mẫu thân của ta có quan hệ? Bạch Phong trực tiếp hỏi, hả, làm sao ngươi biết? Bạch Hạo Vân nghe đến nơi này, thật toát ra vẻ giật mình. Phải biết, liên quan tới Bạch Phong mẫu thân sự tình, hắn 18 năm qua thế nhưng là chưa bao giờ nhắc đến qua. Bạch Phong nhếch miệng thầm nghĩ, đã từng ta xem quần thư, 100 bản có 99 bản vốn đều như thế viết. Có thể đoán được có cái gì ngạc nhiên. Hô, Bạch Hạo Vân nhìn đến Bạch Phong không có trả lời chính mình. Hít một hơi thật sâu nói, thôi, có một số việc hiện tại nói cho ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Các loại người chừng nào thì thực sự trở thành một cường giả thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, bao quát chuyện của mẹ ngươi. Đi thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.